Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2545. Chương 2545. Thầy ta đánh một trầu. A, sững sờ một chút, Trúc Xương chưa kịp phản ứng. Khụ khụ, Lâm Thành Phi trên mặt cũng mang theo vài phần xấu hổ. Nhẹ nói, tại rất xa địa phương, ta còn có mấy vị bạn gái. A, lần này Trúc Xương không phải sững sờ, mà chính là bị kinh hãi một chút. Lâm Thành Phi sắc mặt càng thêm xấu hổ. Nếu như ngươi để ý lời nói, vừa mới lời nói, coi như ta không nói đi. Trúc Xương cúi đầu, thật lâu đều không nói gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì. Tại viện này bên trong, bồi tiếp Trúc Xương ngồi thật lâu, treo trăng đầu ngọn liễu. Trúc Xương cúi đầu, tâm tình sa sút đi trở về phòng. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, cũng không biết an ủi ra sao. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận là cảm thấy mình không mặt mũi an ủi. Vừa mới thì không cần phải đáp ứng nhanh như vậy, hiện tại làm không được, bị khinh bỉ a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tửu quán vừa mở cửa thì nghênh đón một vị khách nhân. Vị khách nhân này đầu tiên là hào sảng mua 10 vò rượu, mà sau đó đến Lâm Thành Phi trước mặt, nhẹ nói, Lâm đạo hữu, là Trương sư thúc để cho ta tới. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, ngươi là kiếm các người? Trương sư thúc là Trương Đông Lương. Người này gật đầu nói, không tệ. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, vậy ngươi trở về nói cho hắn biết một tiếng, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Người này lăng một chút, cái này cự tuyệt không khỏi quá dứt khoát một chút, mà lại đối Trương sư thúc loại thái độ này, ngươi thật không sợ hắn bão nổi giết chết ngươi? Lâm Thành Phi hồi hết câu nói kia, liền xoay người đi làm việc, lưu lại vị này kiếm các đệ tử trong gió lộn xộn. Lâm đại ca, giữa trưa thời điểm, Trúc Xương đột nhiên nhẹ khẽ gọi. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy nàng, buổi sáng người kia là có chuyện tìm ngươi sao? Trúc Xương ngậm miệng nói ra, thực nếu như Lâm đại ca có chuyện phải làm, có thể rời đi, bên này chính ta bận bịu tới, ngươi đây là tại đuổi ta đi sao? Lâm Thành Phi thở dài, lắc đầu nói ra. Trúc Xương mặt đỏ tới mang tai, khẩn trương chân tay luống cuống, cứng họng giải thích nói, không phải, Lâm đại ca ngươi là đại nhân vật, cần phải có rất nhiều đại chuyện bận rộn, không thể bởi vì cái này tiểu quán rượu nhỏ đem sự tình cho trì hoãn a. Ta không có việc lớn gì a. Lâm Thành Phi một lần nữa cười rộ lên, hiện tại với ta mà nói, lớn nhất chuyện lớn cũng là cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt kinh doanh tửu quán. Lần này Trúc Xương không chỉ là đỏ mặt, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu mang theo một số đỏ ửng. Lâm đại ca, hôm qua ta thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, vì cái gì hướng ta nói xin lỗi? Ta không có lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Trúc Xương nói ra, thực đời ta có thể tìm tới một nguyện ý thực tình tốt với ta người đã là vô cùng lớn vinh hạnh, hiện tại gặp phải Lâm đại ca ngươi càng là phúc khí bên trong phúc khí. Ta không nên ích kỷ như vậy, tự tư. Đúng vậy a. Trúc Xương nghiêm túc nói, Lâm đại ca ngươi ưu tú như vậy, ta vốn là không nên có loại kia một mình nắm giữ ngươi ý nghĩ. Cái thế giới này muội tử đều là như thế kỳ hoa sao? Bởi vì muốn cùng một người nam nhân làm bạn cả đời, lại còn sẽ có cảm giác tội lỗi. Lâm Thành Phi cuối cùng là tìm tới một chút trong thế giới này có thể cho hắn ưa thích đồ vật. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đừng như vậy, có thể cùng với ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Ái hình vốn chính là tự tư, ngươi không sai, chỉ có thể trách ta quá tham lam. có nước mắt ở trong mắt Trúc Sương đảo quanh. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đi tới, cầm giữ nàng vào lòng. Vừa ăn cơm trưa, thì có một tiếng cười ha ha âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một cái vóc người 10 phần hùng vĩ cường tráng nam nhân từ trên trời giáng xuống. Lâm Tiểu Hữu, người thật đúng là khó mời a. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này bề ngoài thô cuồng hào sảng, trên thực tế âm hàn độc ác nam nhân, bất đắc dĩ nói ra, còn mời Trương sư thúc chuộc tội, ta bên này thật là có chuyện khẩn yếu muốn làm. Không phải vậy lời nói, sư thúc có phân phó, Lâm Thành Phi liền xem như núi đao biển lửa, cũng tuyệt đối không có hai lời. Đây chính là Lâm Tiểu Hữu tự ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi. Trương Đông Lương vươn tay, tại Lâm Thành Phi trên bờ vai trùng điệp vỗ một cái, ngửa mặt lên trời cười to nói. Lâm Thành Phi sắc mặt một đổ, cười khổ nói, sư thúc, sẽ không phải thật làm cho ta đi lên núi đao xuống biển lửa à. Thiên địa chứng giám, hắn chỉ nói là nói mà thôi. Cùng Trương Đông Lương quan hệ xa xa không tới loại tình trạng này. Mở cái trò đùa, ngươi thế nhưng là liền các chủ đều 10 phần coi trọng tiểu gia hỏa, ta nào dám cho ngươi đi mạo hiểm. Trương Đông Lương khoát khoát tay, thế nhưng là tiếng nói chuyển một cái, lại nói tiếp, thế nhưng là, có một kiện không nguy hiểm như vậy sự tình, Lâm Tiểu Hữu ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Sư thúc cứ nói đừng ngại. Lâm Thành Phi hào sảng gật đầu nói, ngươi nói ngươi, còn ta làm không làm, kia chính là ta việc của mình. Trương Đông Lương tại trong tử quán tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không để ý người khác. Lâm Tiểu Hữu, trước hết để cho ta nếm nếm ngươi tử quán này tử như thế nào. Lâm Thành Phi cầm một vò rượu trái cây tới, phân chớ cho mình cùng Trương Đông Lương ngược lại một chén. Hai người đều cầm lên đại nhân vật, uống một hơi cạn sạch. Trương Đông Lương mày nhăn lại đến, nhìn lấy bình rượu nói ra, vị đạo là không tệ, chỉ là cái này nào có mùi rượu nói, rõ ràng cũng là đồ uống. Lâm Thành Phi gật đầu nói, rượu này xác thực có phải hay không cùng sư thúc dạng này hán tử. Trương Đông Lương lại là cười ha ha một tiếng, lại ngược lại một bát lớn, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bất quá vị đạo quả thực không tệ, không biết sư thúc tìm ta đến tột cùng là vì chuyện gì. Lâm Thành Phi hỏi, cũng không phải cái đại sự gì, bất quá chỉ là có cái không biết sống chết ra hỏa, trước kia cùng ta có chút ân oán, nhưng bọn hắn môn phái hiện tại cùng chúng ta kiếm các quan hệ không tệ, cho nên chúng ta thì ước định để mỗi người đệ tử thay thế chúng ta đánh một trận, có thể kiếm các bên trong những cái kia hậu bối, lại không có một cái nào là làm cho ta nhìn chúng mắt. Tên kia tuy nhiên không được tốt lắm, lại tìm hảo đồ đệ, quả thực có chút bản lĩnh, lần này nếu như ta thua, cả một đời đều phải ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Cái này không đã nghĩ lên Tiểu Hữu ngươi, sư thúc là muốn cho ta cùng người kia đồ đệ đấu pháp. Lâm Thành Phi có chút khó khăn nói ra, cái này có chút không hợp quy củ a. Ta cũng không phải kiếm các đệ tử, liền xem như thắng, ngài trên mặt cũng không ánh sáng a. Ngươi bái nhập kiếm các không là được. Trương Đông Lương thuận miệng nói ra, ta miễn cưỡng làm sư phụ của ngươi, đợi đến sự kiện này xong, ta lại đem ngươi trục xuất sư môn, dạng này ai cũng không nói ra cái gì. Lâm Thành Phi một mặt khó xử. Cái này, Trương Đông Lương giả vờ cả giận nói, mới vừa rồi còn nói nguyện ý vì ta lên núi đao xuống biển lửa, làm sao, chút chuyện như vậy thì không muốn làm. Ta không phải mới vừa tùy tiện nói một chút mà. Hắc, ngươi tiểu tử này. Trương Đông Lương chỉ Lâm Thành Phi, cười khổ không được, dám như thế gạt ta. Trong thiên hạ này, ngươi vẫn là thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.